Anh đứng tại chỗ một lúc lâu, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ mà nhìn cô. Cả người Quý Thanh ảnh rúc ở trong chăn, chỉ lộ ra một chút phần tóc. Anh rũ mắt chăm chú nhìn vẻ mặt khi ngủ của cô hồi lâu, trong lòng cảm thấy mềm mại vô cùng. Chờ tới khi Phó Ngôn Chí đến phòng dành cho khách tắm rửa xong quay lại thì người trên giường vẫn đang ngủ như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cẩn thận xốc chăn lên, vừa xốc lên thì người trên giường cũng có phản ứng. Quý Thanh ảnh chờ mình, vẫn còn ngái ngủ mà xoa xoa đôi mắt ngước nhìn anh. Anh về rồi, Phó Ngôn Chí đáp lại. Trong phòng không bật đèn, nên Quý Thanh ảnh cũng không nhìn rõ được vẻ mặt của anh. Cô theo bản năng đứng dậy, giang hai tay với anh. Giờ là mấy giờ rồi? Phó Ngôn Chí bế cô lên, trầm giọng nói. 12 rưỡi rồi, Quý Thanh ảnh mơ mơ màng màng. Ồ, một tiếng, muộn vậy rồi cơ à? Phó Ngôn Chí rũ mắt nhìn cô. Sao lại sang đây? Nghe vậy, Quý Thanh ảnh tỉnh táo lại một chút, nâng mắt nhìn anh. Anh bảo, 3 ngày nữa gặp lại. Nói rồi, cô mở mắt nhìn anh. Anh không muốn em qua đây à? Phó Ngôn Chí không lên tiếng. Quý Thanh ảnh không mấy vui vẻ bẹp miệng, vô cùng tủi thân nói. Thế giờ em về nhà. Hết, còn chưa nói hết câu, cả người cô đã bị đè lại trên giường, những nụ hôn mãnh liệt rơi xuống, khiến Quý Thanh ảnh không thở nổi. Nụ hôn của Phó Ngôn Chí mang theo tính công kích như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô. Anh ngậm lấy môi cô hôn mút mơn trớn, cạy lấy đầu lưỡi cô, rồi càng hôn mãnh liệt hơn. Quý Thanh ảnh bị đau nên nức nở, hoàn toàn không thể phản kháng được. Toàn thân cô đều vô lực mềm như bông rồi hóa thành nước, chỉ có thể nắm chặt áo của người đàn ông. Nhiệt độ cơ thể của Phó Ngôn Chí còn cao hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, xuyên qua lớp quần áo mỏng manh mà truyền đến cô, khiến Quý Thanh ảnh cũng cảm thấy cơ thể mình nóng như lửa đốt. Cho tới khi cô không thở nổi nữa, Phó Ngôn Chí mới buông môi cô ra, nhưng lại bắt đầu hôn lên chỗ khác. Sống mũi, khuôn mặt, rồi cả vành tai, anh ngậm lấy vành tai cô liếm nhẹ, khiến Quý Thanh ảnh không khống chế được mà run rẩy một chút, nức nở ra tiếng. Không biết đã hôn bao lâu, bàn tay của Phó Ngôn Chí ôm chặt lấy thân thể cô, rồi dừng lại. Sau khi cảm nhận được động tác của anh, Quý Thanh ảnh mờ mịt mở mắt ra. Hai người im lặng đối diện nhau, thở dốc. Đột nhiên, Phó Ngôn Chí lại cúi đầu hôn cô, nhưng giờ đây, anh vô cùng dịu dàng, như thể đang dỗ dành cô. Anh hôn một đường xuống dưới, khi anh dừng ở chỗ xương quai xanh của cô, thân thể Quý Thanh ảnh run lên, vòng tay lên cổ anh gọi. Phó Ngôn Chí. Phó Ngôn Chí hôn từng cái lên xương quai xanh của cô, rồi mới thấp giọng trả lời. Anh đây, Quý Thanh ảnh có cảm giác căng thẳng không nói nên lời, các đầu ngón chân cuộn vào nhau, có chút không chịu nổi anh dụ dỗ như vậy. Cô mơ hồ nói, ngứa, giọng nói cô mềm nhũn vang lên bên tai Phó Ngôn Chí, giống như đang quyến rũ anh. Anh lại ngậm môi cô tay không khống chế được mà du ngoạn trên người cô. Sau khi cảm nhận được thân thể cô căng cứng, Phó Ngôn Chí không nhịn được mà bật cười. Quý Thanh ảnh ngơ ngác mở mắt nhìn anh, sao anh lại cười? Phó Ngôn Chí cúi đầu, hai tay chống hai bên kẹp cô ở giữa, cũng không giải thích. Anh cúi đầu, một lần nữa hôn lên môi cô, khàn giọng hỏi. Đêm nay ngủ bên này à, cách chương?